Diễm Tu, chương 195, Đại nghịch bất đạo, góc truyện audio.com, ta làm vạn yêu vương, cái này, ai, hay, vẫn, là được rồi, ta nhưng không thích hợp làm đại vương, Lưu Manh thật là có điểm ý động, đáng tiếc hắn đã không phải nhập ma thì nghịch thiên thánh quân. Vừa nghĩ tới trong nhà chư nữ tình ý kéo dài chờ đợi, còn có mẫu thân thanh nhã không linh nhãn thần. Lưu Manh lập tức bỏ đi làm hỗn thế ma vương ý niệm trong đầu. Toàn bộ bàn, nhỏ nói, võng ngọc phiến đôi mắt một nhuận, dĩ nhiên lệ quang dịu dàng, rất là ủy khuất nói, người kia từng nguyệt có thể tới nhìn ta một lần sao? Nếu không, nửa năm một lần cũng được, chính là một năm đến một chuyến, cũng tốt nha, ô, đường đường vạn yêu nữ vương đã ngôn ngữ nghẹn ngào. Thiên địa năm xinh đẹp tuyệt sắc một khi dứt bỏ rồi tranh danh đoạt lợi. Này mê hoặc cũng không phải nam nhân có thể chống đối. Huống chi, hay, vẫn, là háo sắc Lưu Manh. Chớ, đừng khóc, ta vừa ở không đi ngay nhìn ngươi chính là. Ai, Lưu Manh hạnh phúc mà lại bất đắc dĩ thở dài còn đang vang vọng. Một mực chơi đùa tiểu phượng hoàng nhỏ ma nữ đột nhiên xen vào nói. Mẫu thân, ngươi lại đang đùa bỡn cha. Lạc, lạc, vô tâm căn tiểu nha đầu. Mẫu thân bạch thương ngươi. Ngọc phiến nước mắt giống mà một chút vọt trở về viền mắt. Ai oán khí tức vừa chuyển. Lộ ra yêu nữ giã tính chân diện mục. Không nói hai lời, ngọc phiến luân khởi bạch ngọc phiến. Thì đang tiểu hồng vân chính là một cánh chuôi. Sao được nhỏ ma nữ oa oa kêu to. Vây bắt Kiều Tam cái này mồ hôi lạnh chảy đầm đìa phụ thân của bao quanh đảo quanh. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com.com Ngọc Phiến rời đi, làm đối với, đúng, mây đỏ nghiêm phạt, nàng còn mang đi tiểu phượng hoàng điểu, mà Kiều Tam thì vẻ mặt đau khổ, một thân phiền muộn đáp mây bay mà đi, bởi vì khắc tinh của hắn dĩ nhiên chết sống cũng muốn đi theo về thăm nhà một chút. Cha, nhanh, phi nhanh một chút, hướng quẹo trái, không, hướng quẹo phải, lạc, lạc, tiểu hồng vân cưỡi ở Kiều Tam trên vai. Hai tay lắc lắc cha cái lỗ tai, chỉ huy Lưu Manh tả hữu bay loạn, Lưu Manh phụ nữ tiếng hoan hô quanh quần, địa hải tử phủ sơn, Bắc Cung Trinh sắc nhọn tiếng hô lại một chút cũng không có vui sướng khí tức. Sư tỷ, làm cho ta đi qua. Ta muốn lên ngày tìm về hài tử của ta, huyền nữ đủ kiên định mà, tâm thần vô hạn bay vọt, phẳng phất cùng trời mà hoa cỏ liên vì nhất thể. Sư muội, thiên cung không có khả năng xông loạn, nếu không sẽ xúc phạm giới luật của trời. Từ phương thiên vương mang đi trẻ con chỉ là vì hảo hảo giáo dục hắn, để tránh khỏi sau khi lớn lên làm hại tam giới. Nói bậy. Có cái gì có thể so sánh mẹ con chia lìa rất tàn nhẫn? Ai nói hài nhi của ta nhất định chính là yêu nghiệt? Chẳng lẽ không tài năng ở tử phủ sơn lớn lên? Bọn họ tất cả đều là hỗn trướng vương bát đàn. Đại nghịch bất đạo chính là lời nói thốt ra. Đã từng đối với, đúng, thiên giới không gì sánh được dáng vóc tiểu tụy Bắc Cung Trinh nói phải như đinh đóng cột. Tiếng nói vừa dứt. Hiện trường đột nhiên lâm vào một mảnh tĩnh mịch trong, huyền nữ hiểu rõ mình hẳn là giận tím mặt, hẳn là lập tức đem sư muội đánh vào tù thất, nhưng nàng lại không sinh được tức giận, chỉ có ngưng tiếng đạo, sư muội, vì ta trở về núi đi, tất cả chờ, các loại sư tôn trở về làm tiếp quyết định, có sư tôn đứng ra, vương mẫu cũng muốn lễ nhượng ba phần, hy vọng ở Bắc Cung Trinh đáy lòng châm, nghĩ đến hai vị sư tôn. Chân dài giai nhân hư nhược thân thể lúc này mới vô lực vừa chuyển. Nàng bước đầu tiên còn chưa hạ xuống, bầu trời tối sầm lại, một đạo ảo ảnh coi như lưu tinh phi trụy, chồng chất đập vào hai nàng trước người chỗ không xa, đập, đầy trời bụi mù phóng lên cao, bụi mù còn chưa tiêu tán, đã vang lên huyền nữ phát ra từ linh hồn kêu sợ hãi. Sư tôn tử phủ thánh nữ quên mất mình một thân pháp lực. Tựa như người phàm thiếu nữ vậy hướng không có có sinh cơ nguyên thủy sư tôn chạy như bay. Huyền nữ ở chạy như điên, đang hô hoán, một loại đau nhức ở thân thể nàng nội lan tràn. Truyền thụ rốt cục cảm nhận được Bắc Cung Trinh trong lòng đau nhức. Tuy rằng nguyên nhân không giống với, nhưng này tê tâm liệt phế cảm giác lại không có sai biệt. Địa hải xôn xao được một tiếng sóng lớn ngập trời. Tiên sơn thập đảo trong nháy mắt đại loạn. Thanh Loan lên không đi. Dùng bình sinh tốc độ nhanh nhất bay về phía Đông Hải Thủy Tinh Cung. Nguyên Thủy Thiên Vương hồn phách tự do. Thái Nguyên Ngọc Nữ tâm thần khô kiệt. Tử Phủ Thánh Nữ tại chỗ ngất. Hỗn loạn như thế, tự nhiên chỉ có thể xin giúp đỡ với gần nhất Tứ Hải Long Mẫu. Thần tiên khóc, Lưu Manh cười. Thời khắc này Lục Manh trấn kiều ra to lớn trạch, càng trước nay chưa có náo nhiệt. Gì, thật xinh đẹp tiểu cô nương. Chủ nhân, có đúng hay không quá nhỏ điểm? Lạc, Kiều Tam mới vừa nhấn một cái dưới đụn mây. Hồ sau đó ánh mắt không có hảo ý liền nhào tới. Sau đó chư nữ cũng là một bộ là lạ nhãn thần. Nhìn đang ôm tiểu hồng vân Lưu Manh Tam. Nói bậy, nàng là ta cùng với Ngọc Phiến. Nữ nhi, mây đỏ, đến, gọi các vị di nương. Kiều Tam hung hăng trừng chúng nữ liếc mắt, lúc này mới đem dằn vặt hắn nửa ngày nhỏ ma nữ bỏ xuống mà đến. Hoa, thật lớn nha, mới vừa rơi xuống đất, nhỏ ma nữ liền tiễn giống nhau mà xông vào chúng nữ trong. Hai tay tả hữu chia ra, đẩy ra muốn ôm nàng hết thảy di nương, sau đó tung người một cái nhào vào 12 nương trong lòng. Ngọt ngào lấy lòng nói, thập nhị di nương, ngươi thật là đẹp lệ nha, thảo nào cha thích nhất ngươi, mây đỏ muốn ăn vú, tam thiếu gia, người cứu mạng, dùng 12 lợi hại, dĩ nhiên cũng có tay chân luống cuống thời điểm, mà Lưu Manh dĩ nhiên cũng thấy vẻ mặt vui cười, vui, Kiều Tam bình an trở về, lại cùng Ngọc Phiến hiềm khích lúc trước tận thích, càng mang về một cái khả ái nhỏ ma nữ. Kiều gia có thể nói là việc vui liên tục, liên tiếp hơn 10 nhật đều là sung sướng vô hạn. Một ngày này, Kiều thứ ba đến mẫu thân trước mặt, vừa mới khom lưng, một đạo lửa đỏ bóng dáng đã cuồng phong vậy từ bên cạnh hắn lưỡi qua. Lạc, mây đỏ cho nãi nãi thỉnh an. Kiều phu nhân dịu dàng cười, nở nang mặt ngọc không có nửa điểm ngạc nhiên, thông vu ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên. Đơn giản bắt được nhỏ ma nữ phiêu hốt không chừng thân ảnh. Tiểu nha đầu, ngay cả nãi nãi cũng dám trêu chọc, cẩn thận gia pháp hầu hạ, mùa hoa thì giờ nãi nãi, chênh lệch không bao nhiêu nhi tử, còn chưa đầy nguyệt cũng đã có 5-6 tuổi lớn tôn nữ. Như vậy một nhà tam đại, này chàng cảnh thực sự là độc nhất vô nhị, mây đỏ tiểu thư, ngươi đang ở đâu, mau ra đây. Mây đỏ cùng Kiều phu nhân vui đùa một lúc lâu, mấy cái phụ trách chăm sóc nhỏ ma nữ hồ nữ lúc này mới một đường hô hoán mà đến. Không đợi hồ nữ môn vào nhà, Tiểu Hồng Vân đã phi thân mà chạy đi, chỉ để lại một chuỗi tiếng cười vui ở bên trong phòng quanh quẩn. Cha, không cho nói ra mắt ta, nếu không cho ngươi chờ coi, ai, nhìn chúng hồ nữ bị, được, mây đỏ khiến cho bộ dáng chật vật. Kiều Tam không khỏi bất đắc dĩ thở dài một cái, tuy rằng sớm đã dự liệu trong nhà sẽ nhiều hơn một cái kẻ dở hơi. Nhưng là không nghĩ tới mây đỏ sẽ như vậy xảo quyệt khó chơi. Hết lần này tới lần khác còn đặc biệt giảo hoạt, đem Kiều phu nhân cùng Khanh Nương bực này nhân vật then chốt dụ được dễ bảo. Làm cho Kiều Tam là có khổ khó nói, giờ khóc giờ cười, Kiều Tam cười khổ rơi vào rồi Kiều phu nhân mi mắt. Mọi người Mỹ phụ ôn nhu cười, rời đi trọng tâm câu chuyện. Sinh nhi, đây là mẫu thân dùng quỷ trải qua cùng mà luận sợi tơ cho ngươi may thiếp thân chiến giáp. Ngươi thử một lần, nhìn có vừa người không? Ngọc thủ nhẹ nhàng một than, một bộ mỏng như tờ giấy, nhu như tơ thần kỳ chiến giáp ở kiều trong tay phu nhân trống rỗng chợt hiện. Đến, mặc vào thử xem, Kiều Tam tuy có thể dùng run lên thân liền mặc vào chiến giáp. Nhưng không tự chủ được đi ra phía trước, tựa như người phàm vậy đưa ra cánh tay, làm cho mẫu thân cẩn thận vì hắn trừ tốt mỗi một cái tỏa trừ. Sinh nhi, chiến giáp này có thể bảo ngươi vào hỏa không đốt, vào nước bất xâm, còn có thể hóa giải lực lượng của đối phương, nhưng là phải cẩn thận, một khi gặp gỡ hỗn độn cảnh giới cao thủ, chiến giáp cũng không đỡ được. Cách chương.